Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 35, cây lúa hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mạch quyển một đường tiến lên, thỉnh thoảng sẽ đụng phải mấy tổ đội tuần tra viên. Nhưng Trịnh Chân Mộc chỉ là đứng tại ngoài một trượng cùng bọn hắn xa xa chào hỏi. Song phương cũng không có khoảng cách gần nói chuyện với nhau ý tứ. Mấy lần sau, Chu Phàm liền nhìn ra đây là đội tuần tra một loại quy tắc. Tin tưởng ngươi đã nhìn ra một vài điểm khác biệt. Trịnh Chân Mộc nhìn thoáng qua bên cạnh Chu Phàm chậm rãi nói. Đây là ta muốn cùng ngươi nói đầu thứ hai nguyên tắc. Dã ngoại không cần cùng với những cái khác tổ đội viên áp quá gần. Cho dù bọn họ bình thường trong thôn cùng ngươi quan hệ rất tốt. Là bởi vì quái quyệt sẽ phụ thân hoặc nguyền rủa nguyên nhân sao? Chu Phàm con mắt coi chừng liếc nhìn bốn phía. Mở miệng hỏi. Cái này hắn đã nghe Lục Quỳ nói qua. Quái quyệt là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng còn có một nguyên nhân. Cái này vốn là đội tuần tra vì giảm bớt thương vong quy củ. Tại dã ngoại, mỗi một tiểu tổ đều sẽ ghi nhớ đầu quy củ này. Người nếu là quên đi quy củ tùy tiện tới gần. Đối phương rất có thể sẽ hoài nghi ngươi bị quái quyệt phụ thân mà dùng vũ khí công kích ngươi. Nếu là dạng này, cho dù chết cũng là chết vô ích. Người phạm quy củ ngộ sát đội viên của ngươi không cần phụ bất kỳ trách nhiệm. Trịnh Chân Mộc chăm chú giải thích nói. Hai tổ người khoảng cách là thế nào định nghĩa? Chu Phàm hỏi. Trên nguyên tắc càng xa càng an toàn. Quy định là đứng tại song phương dài nhất vũ khí có thể công kích cực hạn khoảng cách bên ngoài liền tốt. Trịnh Chân Mộc đột nhiên khoát tay chặn lại. Nửa ngồi xuống tới đạo. Chu Phàm cũng đi theo nửa ngồi. Mắt nhìn phía trước. Thế nhưng là trên đường nhỏ trừ ra tạp mộc cỏ dại. Chỉ có gió nhẹ thổi qua. Một lát sau, Trịnh Chân Mộc mới đứng lên tiếp tục tiến lên nói. Tại dã ngoại hành tẩu. Không có khả năng một mực tiến lên. Đi một đoạn đường dựa vào cảm giác dừng lại cẩn thận quan sát. Để phòng phía trước xuất hiện cái gì để cho ngươi trở tay không kịp sự tình. Đây là đầu thứ ba nguyên tắc. Chu Phàm mở miệng hỏi. Không phải. Đây chỉ là một tuần tra tiểu kỹ xảo. Trịnh Chân Mộc dùng trong tay trường thương hướng một cọng cỏ bụi bên trong đâm tới. Lại rút ra. Trên mũi thương chỉ là dính một chút vụn cỏ. Hắn mới yên tâm gật gật đầu. Thứ ba nguyên tắc trọng yếu nhất. Đợi lát nữa mới nói cho ngươi. Càng đi càng rộng rãi lãng. Chu Phàm cùng Trịnh Chân Mộc lần nữa dừng bước. Phía trước ngoài vòng tròn là một mảnh lại một mảnh đạo điền. Tháng 7 đạo điền tựa như màu vàng thảm. Từng chuỗi cây lúa bên trên có pha loãng hạt thóc rơi tại xanh nhạt cốc lá bên trên. Tại ngoài vòng tròn rời xa thôn đạo điền biên giới chỗ dựng thẳng từng cái người rơm. Gậy gỗ chống đỡ lấy người rơm. Mặc màu đen hoặc màu lam cụ áo. Có còn mang theo cỏ dại bện mũ rộng vành. Theo gió nhẹ nhàng đung đưa. Đến, đạo điền chính là chúng ta hai cái phụ trách tuần tra khu vực. Trịnh Chân Mộc mở miệng nói. Chu Phàm đánh giá một tí. Nếu là dựa theo mạch quyển để cân nhắc. Đạo điền độ rộng bất quá là mạch quyển khoảng trăm trượng. Mặt trời chói chang. Đi một hồi đường. Hai người cái trán đều là toát ra mồ hôi. Chu Phàm cùng Trịnh Chân Mộc đi đến mỗi thân cây cối dưới tán cây hóng mát. Trịnh Chân Mộc đem trường thương tựa ở trên cây. Hắn ngồi tại thoát ra bùn đất dưới rễ cây. Xuất ra ấm nước uống một hớp nước nói. Có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Chu Phàm cố ý ngồi tại khoảng cách Trịnh Chân Mộc khoảng nửa mét dưới lá cây. Hắn cởi xuống bên hông buộc lấy trực đao đặt ở trên gối. Lại lấy ra ấm nước uống miếng nước nhíu mày hỏi. Ta lúc đầu coi là trong thôn ruộng đồng trong thôn. Không nghĩ tới sẽ ở ngoài thôn. Trịnh Chân Mộc sửng sốt một chút nói. Ngươi cái này cũng không biết sao. Trong thôn không có nơi thích hợp làm ruộng, chỉ có thể trồng ở dã ngoại. Trịnh Chân Mộc đương nhiên không biết Chu Phàm mất trí nhớ sự tình. Lão huynh ngồi tại Chu Phàm trước mặt, nhìn xem Chu Phàm trong tay ấm nước. Trời nóng nực đến lão cẩu này vươn đầu lưỡi. Chu Phàm đem ấm nước nâng cao, ngã xuống, một chuỗi ngấn nước từ miệng ấm chảy ra. Lão huynh vươn đầu lưỡi đi qua, nước một giọt không lưu toàn tiến vào trong miệng của nó. Chu Phàm buông xuống ấm nước nói. làm ruộng đều là chút phổ thông thôn dân. Vậy như thế nào cam đoan an toàn của bọn hắn? Trịnh Chân Mộc tùy ý nói. Dã ngoại ruộng đồng đều là tập thể trồng trọt cùng một chỗ thu thập. Khi tập thể trồng trọt hoặc thu thập lúc, đội tuần tra đều sẽ phái ra nhân thủ cho bọn hắn cảnh giới. Có đôi khi phù sư cũng sẽ ở trận. Nói chuyện thời điểm, một mực nhìn chăm chú phía trước đạo điền Trịnh Chân Mộc bỗng nhiên đổi đề tài nói. Tới, cái gì tới? Chu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía đạo điền. Sau đó sắc mặt của hắn đại biến đứng lên. Có một đại đoàn mấy mẫu lớn ánh sáng màu trắng, giống như di động tầng mây một dạng, vượt qua mấy chục người rơm xông lên Kim Hoàng đạo điền. Ánh sáng màu trắng tại đạo điền trên không tách ra, chia vô số bạch quang đoàn nhỏ. Bạch quang đoàn nhỏ biến ảo, hóa thành tiểu hài lớn người trạng bạch quang, tựa như có trên trăm tiểu hài bạch u hồn phiêu phù ở đạo điền bên trên. Bọn chúng tại chơi đùa lấy, phát ra hì hì tiếng cười quái dị. Chu Phàm đứng lên, rút đao ra khỏi vỏ. Hắn một mực giấu ở trong ống tay áo nhỏ diễm phù cũng bị hắn đập vào trên sống đao. Sống đao có dạng hỏa diễm đường vân tại lan tràn. Chu Phàm cầm đao cảnh giác nhìn xem những đứa bé kia bạch u hồn. Nhưng là trong lòng của hắn cũng không chắc. Nhiều như vậy bạch u hồn, một mình hắn có thể chặt bao nhiêu cái? Đem phù cùng đao nhận lấy đi. Trịnh Chân Mộc không có bất kỳ động tác gì. Hắn hay là ngồi tại trên rễ cây. Sắc mặt thực vì bình tĩnh nói. Chu Phàm chỉ là nhíu nhíu mày. Nhưng cũng không có nghe Trịnh Chân Mộc lời nói. Hắn y nguyên duy trì cầm đao tư thế. Ánh mắt tràn đầy cảnh giới. Đối với Chu Phàm không có dựa theo phân phó của hắn. Trịnh Chân Mộc không có bất kỳ cái gì bất mãn. Hắn chỉ là cười cười nói. Đây chính là ta muốn nói với ngươi thứ ba nguyên tắc. Gặp quyệt chớ động, giải thích thế nào? Chu Phàm xác nhận những cái kia bạch u hồn như cũ tại đạo điền lưu luyến. Không có công tới sau. Hắn lại liếc mắt nhìn bên chân lão huynh. Lão huynh chỉ là nhìn chằm chằm những cái kia bạch u hồn. Nó không có quá lớn phản ứng. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Lai sinh, tương tư huyễn mộng. 2. Thế giới song song. 3. Mượn giống sinh con. 4. Họ thật sự không yêu ta. Chu Phàm mới yên tâm đưa tay đặt ở kề sát sống đao nhỏ diễm trên bùa. Nhỏ diễm phù chóc ra. Chu Phàm lại đem nhỏ diễm phù giấu vào trong tay áo. Hắn không có đem nhỏ diễm phù để vào phù túi ý nghĩ. Bởi vì từ phù trong túi lấy ra phù lục quá chậm. Hắn cần chính là nhanh chóng đem nhỏ diễm phù dán tại trên sống đao. Cái này tiểu tiểu phù lục mất đi phong hiểm. Cùng giữ được tính mạng tới nói. Căn bản tính không được cái gì. Lại nói chỉ cần cẩn thận một chút. Nhỏ diễm phù liền không có dễ dàng như vậy mất đi. Trịnh Chân Mộc nhìn chăm chú lên Chu Phàm động tác. Trong mắt lại hiện lên một tia tán thưởng. Hắn cái này hợp tác hiển nhiên là một cái người rất cẩn thận. Hắn giải thích nói. Gặp quyệt chớ động. Chính là gặp được quái quyệt trước tiên không nên khinh cử vọng động. Trịnh Chân Mộc dừng lại một chút. Nghĩ nghĩ hướng Chu Phàm hỏi. Người biết quái quyệt phân cấp sao? Chu Phàm đem đao cắm vào vỏ đao lại. Có chút nhíu mày nói. Cái gì phân cấp? Xem ra ngươi không biết. Trịnh Chân Mộc không có ngoài ý muốn. Liền xem như phù sư đại nhân cũng nói không rõ có bao nhiêu quái quyệt. Bất quá quan gia hay là ý nghĩ đưa chúng nó phân chia cấp bậc. Liền ta biết, quái quyệt chia du lịch, oán hai loại, mỗi loại lại phân làm trắng máu đen ba tầng. Quái quyệt tầng thấp nhất chính là bạch du. Trịnh Chân Mộc dùng tay chỉ đạo điền bên trên những cái kia bạch u hồn nói. Những cái kia quái quyệt gọi cây lúa hài tử, bởi vì ưa thích tại phía trên ruộng lúa chơi đùa mà gọi tên. Chính là bạch du một loại. Cây lúa hài tử sao? Chu Phàm nhìn xem phía trên ruộng lúa phiêu đãng vui đùa ầm ĩ phát ra cười quái dị cây lúa hài tử. Tự lẩm bẩm nói, cách chương.